quả đã lâu không gặp. Anh ta cười ngượng ngùng. Vừa rồi còn không nhận ra, em xinh đẹp hơn rồi. Đèn báo nguy cơ trong đầu Ngôn Đâm vang lên, mặt cô ngơ ra, không nhớ nổi anh ta là ai. Tôi là Quý Sao, em quên rồi sao? Người đó lại cười ngượng ngùng, vẻ mặt có nét trẻ con trông khá đáng yêu. Quý Sao, không phải là đối tượng xem mắt lần trước của cô sao? Hai, anh cũng tới mua đồ à? Ngôn Đâm nói một câu vô nghĩa. Em ở gần đây sao? Thật trùng hợp. Lúc Quý Sao cười trông càng đáng yêu. Anh ta cao 1m78, lại có bề ngoài tuấn tú nên rất được mấy cô gái yêu thích. Hiện tại Ngôn Đâm mới nhận ra có không ít người nhìn về phía mình. À, đây là bạn trai em, Hà Nhất Triển. Cô cười dịu dàng. Anh yêu, đây là Quý Sao. Ánh sáng trong mắt Hà Nhất Triển chợt tắt, sắc mặt không thay đổi nó. Xin chào. Hai người đàn ông bắt tay nhau rồi nhanh chóng buông ra. Trong mắt Quý Sao thoáng vẻ mất mát và khiếp sợ, nhưng vẫn mỉm cười nói. Hai người trông rất xứng đôi. Cảm ơn. Ngôn Đâm cũng mỉm cười đáp lại. Sau vài giây im lặng xấu hổ, Ngôn Đâm đang muốn tạm biệt, Quý Sao lại hỏi. Nếu em cũng ở gần đây, sau này có tiện ăn một bữa cơm không? Anh ta liếc mắt nhìn Hà Nhất Triển. Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Đương nhiên. Ngôn Đâm ra vẻ buồn rầu. Nhưng em không ở đây, có cơ hội thì nói sau. Bọn em còn phải về chuẩn bị đồ ăn. Xin lỗi không nói chuyện tiếp với anh được. Quý Sao lại nhìn qua hai người vài lần, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Ngôn Đâm. Tôi có thể nói riêng với em mấy câu được không? Ngôn Đâm nhìn về phía Hà Nhất Triển, anh gật đầu nói. Anh đi tính tiền trước, em vào trong xe chờ anh. Nhìn bóng dáng cười Nhất Triển, Ngôn Đâm thu lại ý cười, ánh mắt lãnh đạm. Sáng vẻ ôn hòa vừa rồi chỉ là vẻ ngụy trang. Bây giờ cô thậm chí còn không nhìn vào mắt Quý Sao, tầm mắt chỉ cố định trên mũi anh ta. Bạn trai em trông có vẻ rất tốt. Cảm ơn. Tôi còn có thể gọi điện cho em được không? Bàn tay đang nắm xe đẩy của Quý Sao siết chặt lại, hơi đổ mồ hôi. Chắc là không được, rất xin lỗi. Ngôn Đâm nhìn ánh mắt ảm đạm của Quý Sao chân thành nói. Ngại quá, lần trước làm chậm trễ thời gian của anh. Cô vừa nói xong, Quý Sao hoàn toàn trầm mặc. Ngôn Đâm gật đầu chào lần nữa định rời đi, lại nghe thấy Quý Sao hỏi. Hai người ở chung à? Lúc không nói lời nào, khí thế của Ngôn Đâm có vài phần giống Hà Nhất Triển. Môi cô hơi mím, vai thẳng tắp, ánh mắt kiên định sắc bén. Cho dù đang mặc quần yếm rộng rãi, trông vẫn có vẻ kiêu ngạo. Giọng cô ôn hòa mà xa cách vẫn cứ thật ngại quá, đây là việc riêng. Quý Sao nhìn bóng dáng cô rời đi, dù bãi đậu xe cách siêu thị khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn dáng người cao lớn đĩnh đạc của Hà Nhất Triển. Người có địa vị cao đều có khí thế không thể xâm phạm. Vừa rồi Ngôn Đâm cũng như thế. Chỉ hỏi đáp vài câu ngắn ngủi mà cô xin lỗi tận mấy lần, so với Ngôn Đâm trầm mặc lần gặp đầu tiên càng làm anh ta khó chịu hơn. Từ trước đến nay, anh ta và cô chỉ có thể vô duyên. Thở dài, Quý Sao nghe điện thoại một lúc, nhìn các loại đồ ăn đông lạnh, chậm rãi nói với người đầu dây bên kia điện thoại. Bọn họ rất tốt. Ngồi trong xe, Ngôn Đâm trộm ngắm người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, nhiệt độ không khí cũng không thấp. Chẳng lẽ hôm qua anh tàn nhẫn quá với cô nên hiện tại không dám ghen? Sao có khả năng? Ngôn Đâm cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Hai người về đến nhà, Hà Nhất Triển cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp xử lý. Nhất Triển ngồi trên sofa xem phim. Đôi mắt xanh sâu thẳm mê người của Daniel Craig cũng không thể làm cho cô tập trung vào nội dung của phim. Cho đến khi Hà Nhất Triển đặt món cá cho cay lên bàn cơm, Ngôn Đâm bèn đứng dậy ôm chặt lấy anh. Ngoan, còn mấy món nữa, em ngồi xuống đi. Anh phục vỗ đôi tay đang ôm chặt lấy mình. Lúc Hà Nhất Triển mặc tạp dề ở nhà, đích thực là một người đàn ông tốt. Sao anh có thể đẹp trai đến thế chứ? Ngôn Đâm lắc lắc vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh. Ánh mặt trời chính ngọn cỏ xuyên qua cửa sổ phủ một vầng sáng mờ ảo trên mặt anh, làm cô ngắm anh đến ngây ngốc. Đẹp trai hơn Daniel Craig. Cách phát âm của anh vô cùng quyến rũ. Ngôn Đâm trưng ra vẻ mặt sùng bái, cố ý bắt chước khẩu âm của anh trả lời. You're my sunshine, my everything. Cái kiểu phát âm chẳng ra chung cũng chẳng ra anh khiến Hà Nhất Triển thở dài nhíu mày.

Ngân Hâm dùng động tác để ăn, mông bị vỗ nhẹ một cái. Không được dừng. Hà Nhất Triển cực kỳ vừa lòng. Ăn nhiều một chút, đêm nay anh phải từ từ yêu thương em. Cái gì? Trước khi đi anh, Lâm Đi Tam đã nộp đơn từ chức. Trưởng phòng tuy hy vọng vị đại vật này có thể ở lại, nhưng cũng sợ miếu nhỏ không phụng dưỡng được, chọc chủ nhân của đại vật không vui. Cho nên đã gần nửa năm Ngôn Hâm không đến công ty. Từ bãi đỗ xe ngầm, Ngôn Hâm đi thang máy chuyên dụng lên mà chỉ sợ gặp được người quen. Nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng không phải lần đầu tiên, có đặc quyền thì cứ nhận thôi. Ngôn Hâm vừa vào cửa đã nhìn thấy Hạ Nhất Triển ngồi sau bàn làm việc, đầu hơi cúi xuống, mặt mũi tuấn giật bất phàm, khóe miệng hơi mím lại khiến anh thoạt nhìn có chút nghiêm túc lạnh lùng. Tay cầm bút máy không biết đang viết cái gì. Cô lại nhớ tới cảnh tượng làm càn mất khống chế tối hôm qua. Còn chưa kịp lên tiếng, Hà Nhất Triển đã nhìn thấy cô. Khóe miệng anh lập tức cong lên, ánh sáng nhu hòa trong đáy mắt bắn thẳng về phía cô. Ngôn Hâm đỏ mặt, trong lòng ngọt như đổ mật. Cô đi qua ngồi vào lòng anh nũng nịu. Không được nhìn em như vậy. Vì sao? Hà Nhất Triển nhướng mày. Bởi vì em phát hiện mình càng thích anh hơn. Cô cả vạt của anh, dáng vẻ thẹn thùng. Vậy anh càng muốn xem. Anh nâng cầm cô lên, trao cho cô một nụ hôn sâu rồi mới hỏi. Còn đau không? Ngôn Hâm theo bản năng kẹp chặt chân lại, có ảo giác như dục vọng của anh vẫn còn trong cơ thể, đỏ mặt muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Anh thật lưu manh, thật quá đáng mà. Em vẫn còn đau. Dầu dĩ nói mấy chữ, Ngôn Hâm còn đặc biệt nói lớn hơn hai chữ cuối cùng. Lớn tiếng chút. Cảm giác da thịt tiếp xúc thật tuyệt, Hà Nhất Triển lại cọ thêm vài cái. Ngôn Hâm mất hứng lườm anh, trong đầu đột nhiên nảy ra cho đùa dai. Cô có ý thì thầm bên tai anh. Đau đến mức em không mặc được quần lót đâu. Nói xong cô còn cọ cọ vài cái, để Hà Nhất Triển cảm nhận được sự chân thật. Da đầu căng lên, Hà Nhất Triển thở hắt một hơi, kéo ngăn kéo lấy ra một thứ, đặt Ngôn Hâm lên bàn, đưa cho cô. Em tự bôi đi. Ngôn Hâm nhận lấy không làm, nhìn mấy chữ to đùng trên vỏ hộp, cô cao giọng hỏi. Bôi ở đây luôn? Ừ. Vì chuyện này mà anh gọi em tới. Anh đâu thể trốn việc được. Anh gõ gõ mặt bàn, ý bảo có rất nhiều văn kiện cần phê duyệt. Em vào với kiếp xe. Không, bôi luôn ở chỗ này. Ngôn Hâm khó hiểu nhìn anh, cắn môi nghĩ anh có khả năng làm chuyện xấu ở đây được. Cô nghiên cứu thần sắc của anh một lượt, nghe lời mở hộp, chạy đến sofa đối diện của bàn làm việc ngồi xuống. Hai chân quỳ lên mặt kế, kéo quần lót xuống phía dưới một chút. Chỗ tư mật như ẩn như hiện, ngón tay nhỏ nhắn của Ngôn Hâm cứ ra ra vào vào giữa lớp vải mong manh và làn da trắng nõn. Kéo xuống thêm chút nữa. Giọng nói khàn khàn từ bên kia truyền đến, gợi cảm đến mức không ai có thể cự tuyệt. Không được. Giọng nữ gợi cảm kiều mị từ chối. Vì đau mà Ngôn Hâm hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút, xoa liên tục để thuốc ngấm nhanh hơn. Cô thấy dáng vẻ cầu mà không được của anh. Hàn Nhất Triển híp mắt lại, tay che mũi miệng, cẩn thận khắc sâu động tác của vợ yêu vào trong đầu. Thậm chí cả tiếng hừ hừ của mũi Ngôn Hâm cũng gợi cảm vô cùng, làm thú tính của anh muốn nổi dậy. Em có còn nhớ lần em dụ dỗ anh không? Hàn Nhất Triển hỏi. Ngôn Hâm biết anh đang nói đến lần đó, nhìn ánh mắt tâm thúy trầm tĩnh của Hàn Nhất Triển, đầu ngón tay cô đi vào trong cửa huyệt, ánh mắt hơi trầm xuống. Kỳ thật, khi đó anh cũng có thể ăn em. Ngón tay Hàn Nhất Triển khẽ động, không nói gì. Ngôn Hâm cắn môi, sắc mặt tẹn thùng nói. Bởi vì lúc đó nhìn anh quá gợi cảm, em mình nghĩ không ai có thể từ chối anh. Anh buông tay, mỉm cười cầm lấy bút máy trên bàn, không biết đang nghĩ gì. May mắn lúc đó em không làm như bây giờ. Ngôn Hâm đứng lên, mái tóc dài đen nhánh che nửa bên mặt cô, dáng vẻ nhu nhược vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đến quần phòng tập không thể mặc. Hà Nhất Triển dùng tay che kín mắt, thở ra một hơi dài. Ngôn Hâm cầm quà kết hôn lẹ lẹ tặng lên văn phòng tổng tài, chờ Hà Nhất Triển tan tầm rồi cùng nhau ngồi xe về nhà. Vừa nhìn thấy tài xế, có khen một câu. Cà vạt rất đẹp. Tài xế chột dạ xấu hổ liếc nhìn Hà Nhất Triển một cái. Cảm ơn phu nhân. Chưa kịp nhìn thấy phản ứng của tài xế, chỉ nghe trách cách xưng hô của anh ta mà khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Ngôn Hâm đã hơi nhăn lại. Anh vẫn cứ gọi tôi là Ngôn tiểu thư đi. Mới 25 tâm tuổi đã bị gọi là phu nhân, thật sự quá đáng sợ. Tặng cái gì? Hà Nhất Triển liếc mắt nhìn hộp quà đóng gói tinh xảo một cái. Không biết,